cứ đeo đeo theo chồng không cho ra khỏi nhà. Bữa nào chồng đi làm về trễ thì kiếm chuyện giày già. Vậy là hạnh phúc hay sao? Nếu lỡ gặp người vợ hỗn ẩu, mình nói một tiếng, vợ nói 10 tiếng, coi chồng như thằng mỏi, phải làm ra tiền cho vợ ăn hàng ăn bánh, sắm áo sắm quần, không kể công chồng cực khổ, vậy là hạnh phúc sao? Nếu gặp người vợ như vài chị ở trong xóm kia, mỗi bữa đợi chồng đi làm rồi rụm lại đánh bài đánh bạc, hoặc thả đi kiếm đàn ông con trai mà nói chuyện, không trọng trinh tiết, không kể thị phi, vậy là hạnh phúc sao? Giao nghĩ tới mấy trường hợp chẳng may đó thì giật mình. Thầm nói, thôi, ở một mình cho thong thả và khỏe chí, không nên có vợ mà sinh chuyện rắc rối. Lóng nghe đằng nhà hai túc êm luôn, Giao mới tắt đèn đi ngủ. Cách ba bữa sau, gà cổ trong xóm ụ tàu tiếp nhau gáy sáng, gà ở mé kinh bên kia cũng hưởng ứng gáy theo. Cô Hiền là con gái của bà Lữ hóa chồng, ở gần nhà thợ ở hai túc, nghe tiếng gà gáy thúc mới mở ra, hé cửa dòm ra ngoài. Thấy ngoài đường sáng sắp sấp nên đi được, cô bèn lấy cái khăn vằn sọc xanh mà choàng đầu, rồi bưng thúng xôi đi bán dạo. Ra tới đường quan lộ có trải đá, cô Hiền đi được chừng 10 bước, cô thấy có người nằm nghiêng, vắt ngang trên khúc cây bần, người ta đốn bỏ bên mé đường để khô, rồi sẽ khiêng về nhà bừa làm củi. Cô không hiểu ai làm gì ở đó, cô bước lại gần mà coi mặt. Trời chưa sáng, thấy không rõ, nhưng gương mặt mường tượng như thợ hai túc. Cô vội vã thối lại mà đi giết vô nhà hai túc, kêu chị Hai Xuyến hỏi túc có ở nhà hay không. Hai Xuyến thức dậy lâu rồi, nhưng thấy trời chưa sáng thiệt nên chưa mở cửa. Cô Hiền nghe cô Hiền kêu mà hỏi vô thì cô mở cửa, vừa trả lời không có nhà, đi làm mà chiều hôm qua không có về ăn cơm, đi mất luôn đêm nay nữa. Cô hỏi chi vậy? Chị ra đây mà coi, tôi đi bán, ra tới lộ, tôi thấy có ai nằm vắt ngang trên khúc cây bẩn ấy, bộ giống ảnh quá, chị ra coi xem có phải ảnh không. Trời ơi, hay là đi về mà say quá nên té nằm đó. Đâu, chỗ nào đâu, cô dắt chỉ tôi coi. Hai người vừa đi vừa chạy, trời sáng lần lần, bây giờ đã thấy rõ, nên đi gần tới, Xuyến vừa ngó thì biết là chồng, mới chạy lại, ôm ngang mình mà đỡ dậy. Hai túc không cửa quậy, cặp mắt trở trao cháo, Xuyến không đỡ nổi, cô giở tay chân, đều lạnh ngắt. Cô đưa tay ngay ngay lỗ mũi thì không còn thở, cô vùng la lớn. Trời ơi, đất ơi, chết rồi còn đâu. Xuyến đứng dậy, vừa cậy Hiền làm ơn chạy về kêu anh Bảy, Cao với Dao. Cô đứng một mình ngó thây chồng mà khóc, không dám giở tới nữa. Vợ chồng Bảy Cao thức dậy rồi, nghe Hiền kêu sao mà nói hai túc chết thì kinh tâm, vội vã tung cửa ra hỏi chết ở đâu. Hiền chỉ ngoài lộ và nói có Hai Xuyến ra ngoài chỗ đó rồi. Cao biểu kêu rủm Dao dậy, anh chạy xiết ra lộ. Dao còn đương ngủ, nghe kẻ kêu người hỏi om sòm, giật mình ngồi dậy, nghe nói hai túc chết thì tái cả mặt, mắt nhắm mắt mở. Nó nhảy xuống đất xô cửa mà ra, rồi thấy Bảy Cao chạy, nó cứ chạy theo, không thèm hỏi hai chị đàn bà đương nói chuyện. Hai chị cũng lật đật đi theo. Qua khỏi nhà hai túc, Dao gặp con Tí đương chạy ra lộ, Dao tránh nó mà dông theo cho kịp Bảy Cao. Cao với Dao đến một lượt, Hai Xuyến khóc mà nói chết rồi, còn gì đâu anh em, chiều hôm qua đi làm không có về, mất biệt luôn tới đêm nay. Hồi nãy cô Hiền đi bán xôi, cô thấy nằm ở đây, cô chạy về kêu tôi. Tôi ra thì chết từ bao giờ rồi, tôi đỡ lên không nổi. Vậy hai anh em làm ơn khiêng giùm về nhà với. Bảy Cao nói không được, chú Hai chết nằm bên đường, chết hồi nào và tại sao mà chết mình không biết, thế nên mình không nên động tới tử thi, phải đi ra bót mà báo cho ông cò vô tra xét có chú có thương tích gì hay không, tại sao chú chết. Không biết chừng chú bị người ta đánh chết đấy, phải để cho nhà chức trách tra xét, rồi mình sẽ xỉu xác về nhà mà chôn chứ. Em Dao, em chạy ra cái bót mà báo cho ông cò hay dùm chút em. Dao nói nó ở trần, nó tới bót thì vô phép quá, để nó về bận áo rồi nó đi. Cao nói thôi nó ở nhà, coi chừng để Cao đi ra bót. Hiền bưng xô đi bán, để vợ Bảy Cao ở đó với Hai Xuyến. Con Tí ngồi ngó thây cha nó mà nó khóc, làm cho Dao động lòng. Dao chạy về nhà rửa mặt, bận áo rồi trở ra. Hai Xuyến cứ khóc hoài. Thấy Dao ra, cô nói chắc chồng cô say quá, đi về dọc đường ba chùm ba chân, vấp té rồi nằm đó, dậy không nổi

cô bỏ về không mời nữa. Đến tối cô tính, Giao thấy cô phiền, chắc đêm nay chàng sẽ lại chơi đây. Té ra cô chờ mà không thấy tâm trạng. Qua đêm sau nữa cũng vậy. Chờ tới đêm thứ ba, thấy tối đã lâu rồi mà Giao cũng không lại. Cô ra ngoài đứng ngó nhà Giao. Nhà cũng vẫn lờ mờ quang cảnh xung quanh, cũng vẫn vắng vẻ. Cô buồn mà lại phiền. Buồn phận cô đơn không có ai thương tưởng. Phiền em út thấy chồng mình chết rồi thì nó gian lơ. Cô muốn đi lại nhà mà trách Giao. Rồi cô nghĩ, Giao có bà con gì đâu mà mình trách được chứ. Nó làm lơ có lẽ nó sợ mình phiền, mượn tiền, mượn bạc. Nếu mình còn tới mà cầu lụy thì chi cho nó khỏi càng khinh bỉ thêm. Cô nghĩ như vậy nên cô đóng cửa, tắt đèn mà đi ngủ. Cô Xuyến quyết định không thèm chờ Giao nữa. Sáng bữa sau, cô thấy nó không lại nói chuyện chơi, mà Giao cũng lầm lũi đi luôn, không hỏi thăm chi hết. Tưởng Giao có thể kết tình chị em thân thiết, nên nó tới lui đặng mình, tỏ bày tâm sự cho nhẹ bớt nỗi buồn, ấm ức thuở nay. Té ra nó cũng lạnh lẽo như người khác thôi, cần gì mà phải quyến luyến. Cô tính lo may mà vui với con cũng xong. Mấy chục đồng bạc đám ma rồi còn dư, cô để dành phòng khi đau ốm, có sẵn tiền mà rước thầy uống thuốc. Tiền may mướn chắc đủ cho mẹ con cô sống dễ dàng. Khi nào không có đồ may, trong nhà phải thiếu hụt, thì gói bánh ú đem gửi cho mấy quán họ bán. Giao 12 bánh cho họ bẻ đầu 2 bánh, tự nhiên họ chịu liền. Đã không thèm chở ra Giao nữa, mà một đêm cô Xuyến ngồi may đặng giải buồn, thấy con Tí nằm chơi một bên nó ngủ khò, cô mới buông đổ may, xốc con, bồng đem vô mùng cho khỏi mũi cắn. Cô tính cũng dọn dẹp đổ may rồi đóng cửa đi ngủ với con. Nào dè cô trở ra thì cô thấy Giao đứng trần ngần tại cửa. Cô Xuyến chào với giọng phiền trách. Giữ hôn, bữa nay mới lại. Giao vừa bước vô mà cười mà nói. Sợ lại chơi, tôi nói chuyện lộn xộn, chị dối trí may không có được. Nên hôm nay tôi mới lại té, cũng gặp chị may nữa. May là cái nghề của tôi mà. Phải may mẹ con tôi mới có sống được chứ. Thế để tôi về cho chị may. Không, không có đồ gì gấp cả. Tôi phải đốt đèn một lát. Thấy đèn cháy mà không làm gì hết, sợ hao dầu vô ích. Tôi mới ngồi bay bậy mũi nào hay mũi nấy, đặng nói chuyện với con Tí cho vui. Nó ngủ rồi, tôi tính ra dẹp mà đi ngủ đây. Chị buồn ngủ rồi sao? Không, ngủ nghe gì mấy chừng này. Chị buồn ngủ rồi nói cho tôi biết đi, để tôi về cho chị ngủ. Không, chưa buồn ngủ đâu. Em cứ ngồi đó chơi đi, để tôi dẹp đồ may. Cô Xuyến ngồi xếp cái áo đặng, bỏ vô rổ may. Giao cản. Chị đừng dẹp, cứ ngồi may tiếp, đặng nói chuyện chơi. Giao xách một cái ghế, với khép bớt cánh cửa lại, rồi để ghế bên cái đèn mà ngồi và nói. Chị may đi, đặng tôi ngồi coi chơi. Đàn bà may cái tay họ nghiu nghỉu, coi ngộ quá. Đàn ông không thể nào làm được. Cô Xuyến ngồi phành cái áo ra lại, đặt mũi kim, vừa may vừa nói. Đàn ông sao lại may không được chứ? Mấy ông thợ Huế thợ Bắc, họ may khéo lắm chứ. Giao không nói nữa, cứ ngồi ngó tay cô Xuyến may. Ngó tay một hồi rồi ngước lên ngó mặt mũi, ngó tóc tai, ngó miệng như cười, ngó cái má trắng trẻo, ngó tới cổ, tới vai, tới mình mẩy, tới chân cẳng. Cô Xuyến liếc thấy nhưng cô làm ngơ, cứ ngồi chăm chú may không nói chi hết. Cách 5-6 đêm trước, cô trông đứng trông ngồi, trông Giao lại chơi, đặng cô tỏ nỗi niềm tâm sự cho Giao nghe. Đêm nay cô không trông nữa mà Giao lại ngồi trước mặt cô, ngồi im lìm, có lẽ trông cô nói chuyện. Cô muốn nói mà không biết khởi đầu thế nào. Cô đang tư lự thì Giao vụt hỏi. Chị năm nay thiệt, chị mấy tuổi vậy chị hai? 31 tuổi rồi. Em hỏi chi vậy em? Hỏi cho biết, chớ có chi đâu. Anh mất hôm nay, chị ở nhà một mình với con Tí, chị có buồn hay không? Chồng chết mà vui sao được em? Không còn ai say sưa đánh chửi nữa, vậy không biết hết buồn hay sao? À, nói cái gì đó? Nạn đó thì tôi thoát khỏi rồi. Giao ngồi nghĩ thế nào không hiểu mà tình cờ nó lại hỏi. Chị tính lấy chồng hay là ở quá nuôi con? Chồng ở đâu mà lấy? Chị chịu lấy chồng khác, người nào muốn họ mới dám nói mà cưới chứ. Trên 30 tuổi rồi lại có con thòng lòng, ai mà thèm cưới. Chị không biết chứ, chị còn đẹp lắm. Chị hai à, đẹp như gái chưa chồng. Thôi mà, ngạo tôi chi vậy hử?

Qua ngày sau cô Xuyến ngồi may, mà trí cô cứ lặp lại các câu hỏi cô nêu ra trong lúc đêm canh khuya vắng đó hoài. Cô nhớ hồi hôm sau hỏi Gắt, nếu có người không say xưa, không có tật chi khác, họ cưới cô thì cô có ưng không? Cô có đáp rằng phải cho cô biết người đó muốn cưới là ai thì cô mới quyết định được. Giao vụt đứng dậy mà để nói bữa khác Giao trả lời cho cô biết, nói rồi bỏ đi về liền. Nếu nay mai Giao trở lại mà nói ra, ngay chính Giao muốn thế cho Túc mà làm chồng cô chứ không phải là người khác. Cha chả, gặp trường độc đó thì liệu phải làm sao, phải trả lời cách nào đây? Chót ngày đó cô không kiếm được câu trả lời với Giao. Cô chưa định được cách đối phó với tình cảnh rắc rối đó. Đến tối cô thẩm phái Giao đừng lại, mà có lại thì đừng nói cho cô biết người nào muốn kết nghĩa tình vợ chồng với cô. Thiện vì phận nghèo hèn, cô cần phải có nơi mà nương tựa. Bởi vậy cô không dám tính thủ tiết trọn đời với người chồng quá vãng. Nhưng mà bây giờ cô sợ quá. Sợ Giao về tình yêu nồng nàn thắm đuối, xong phải che đậy giấu kín trong thâm tâm bấy lâu nay. Bây giờ Túc chết rồi, không cần giấu nữa, nên Giao tỏ thiệt nỗi lòng cho cô. Thì cô hết sức khó liệu. Thỏa thuận thì khó, mà không thỏa thuận thì cũng khó. May quá, tối bữa đó con Tí đã ngủ. Cô Xuyến bồng nó đem vô chuồng buồng đã lâu mà không thấy Giao lại. Cô có ý mừng thầm, mừng sự khó khăn hăm dọa, nhưng chưa phát hiện. Cô bước ra sân đứng ngóng mông, thấy nhà của Giao cũng như nhà ở xung quanh cô đều im lìm, không còn nhà nào đốt đèn cả. Cô chắc Giao cũng như các người trong xóm, ai cũng ngủ hết rồi, ngủ cho khỏe, đặng sáng đi làm. Cô trở vô tắt đèn mà ngủ như thiên hạ. Tùy tính đi ngủ, xong nằm trong mùng tối đen và nằm bên một đứa con yêu là di tích của người chồng mới chết. Nấm mồ có lẽ chưa khô mà cô Xuyến mở mắt chao cháo. Cứ nhớ những lời nói xa gần và nhớ những cử chỉ dị thường của Giao thì cô chạo trực mà không ngủ được. Tưởng thoát khỏi cảnh đời cũ, thân cô sẽ được khỏe khoắn. Nào dè vừa bước qua cảnh đời mới mà trí cô phải rộn ràng như vậy. Cô nghĩ tới đó rồi cô lo sợ. Sợ mạng sống, vô duyên mãn đời, giàu trước giàu sau. Ở khoảng nào cô cũng phải chịu đau khổ. Trước thì đau khổ về thể xác, sau lại đau khổ về tâm trí. Giữa đêm khuya vắng im lìm, cô Xuyến đương nằm ngủ, ôm lòng nỗi lo ngại. Bỗng cô nghe có ai gõ cửa nhẹ nhẹ và kêu nho nhỏ. Chị hai, chị còn thức không chị hai? Chị mở cửa cho tôi với, tôi vô nói chuyện một chút. Cô Xuyến biết là tiếng của Giao, nhưng cô không trả lời. Cứ dở mùng chun ra, rồi đi thầm ra cửa. Phía ngoài có tiếng kêu nữa. Cô phải nói, tôi đương ra mở cửa đây. Bây giờ trong ngoài đều nín khe, chỉ nghe chốt cửa kêu kẹt kẹt, rồi một cánh cửa nhẹ nhẹ mở ra. Giao bước vô, trong nhà tối đen. Cô Xuyến lần đi lại bàn thờ, mò kiếm hột quẹt, đặng đốt đèn. Giao khép cánh cửa lại, rồi cũng mò đi vô. Cô Xuyến quẹt cây quẹt cháy lên. Cô thấy Giao đứng sau lưng cô thì cô hỏi, đi chơi sao lại để khuya dữ vậy? Giao cười mà nói, tôi muốn ngủ mà không ngủ được. Tôi chắc là chị còn thức nên tôi lại đây. Thiệt quả chị cũng chưa ngủ. Cô Xuyến châm cây quẹt vào tim đèn mà đốt. Cô thầm nghĩ sự rắc rối hôm qua hay xâm dọa thì bữa nay nó phát hiện rồi. Với giọng nói của Giao thì cô biết trước, đó chúng chứ không chật. Trước khó khăn thì phải bình tĩnh mà đờm đương, không nên trộn rộn. Cô bưng cái đèn, miệng cô nói, em ngồi đó chơi. Cô muốn để đèn trên ván, Giao không cho. Chàng nói, chị để đèn lên bàn đó đi, bữa nay có may đâu mà phải để trên ván. Cô Xuyến nghe lời, bưng đèn để lại trên bàn. Giao nói, chị ngồi đi. Chị hai, tôi đặng có chuyện muốn nói một chút. Tôi có một chuyện quan hệ lắm, cần phải nói phứt cho chị nghe, tôi không thể nín được nữa. Cô Xuyến càng nhận thấy rõ, cô đoán trúng ngay rồi. Cô bình tĩnh ngồi lên, ngồi chờ coi Giao có thể nói thế nào, rồi cô sẽ liệu mà đối phó. Giao đi lại, xách một cái ghế đầu để ngay trước mặt cô Xuyến. Chàng ngồi trên ghế, hai tay vịn tấm ván bìa, gần bắp vế cô, ngước mặt nhìn ngay cô mà nói, chị hai, hôm qua tôi nói với chị rằng nếu chị tính cải giá thì sẽ có người không có bệnh tật gì hết, họ xin lãnh làm chồng chị liền. Chị biểu phải chỉ người đó là ai cho chị biết, đặng chị liệu mà đối phó, quyết định được. Tôi bỏ đi về, tôi có nói bữa khác tôi sẽ nói cho chị biết đó là ai. Bữa nay tôi trở lại mà nói cho chị biết, Người muốn kết nghĩa vợ chồng với chị chính là tôi đây, chứ không phải ai khác. Chị ưng hay không, xin chị nói phát cho tôi biết. Giao nói một giọt, chừng dứt, rồi chàng cứ chống tay bên cạnh ván, mắt nhìn ngay cặp mắt của cô Xuyến mà chờ trả lời. Cô Xuyến cũng ngó ngay Giao. Cô đã quyết bình tĩnh, nhưng nghe lời Giao nói thì cô cảm xúc, nói không được, chỉ nhìn Giao mà sưng sưng nước mắt. Cô nhìn một hồi rồi thở một hơi dài mà hỏi lại, hỏi đủ nhỏ, đủ để Giao nghe. Em có suy nghĩ kỹ hay không em? Giao vội vã đáp. Tôi suy nghĩ kỹ lắm. Từ bữa chôn ảnh rồi thì ý này liền phát sinh trong tí của tôi. Tôi biết cái ý đó không thuận với tình cảnh, không hợp với con mắt của thiên hạ, mà trái ngược với tình nghĩa chị em. Bởi vậy nó vừa bùng dậy thì tôi lật đật đi kiếm thế đè ép, không cho nó phát triển mạnh mẽ. Tính để thủng thẳng tôi liệu sức, và tôi dò lòng chị sẽ hay. Chẳng dè tôi càng ép, nó lại càng lôi cuốn, xô đẩy, thúc giục mạnh hơn nữa. Tôi viện đủ lý, tìm đủ cách mà chống cự với nó không nổi. Bởi vậy tôi phải đành chịu thua. Tôi chịu thua là tại nó có một cái lý rất cứng, rất đẹp. Cái lý phải làm chồng chị, đặng nuôi chị với con tí no ấm hàng ngày, đặng cho chị biết hưởng cái thú vui trong đạo làm vợ, kéo thủa nay chị chưa nếm. Và sau hết, đặng hiệp cùng chị mà xây một nền hạnh phúc gia đình, để hai chị em mình hưởng chung. Mặc dầu ai thương ghét, ai khen chê, tùy ý họ, đừng thèm kể. Tôi xuôi chị chịu thua chỉ tại cái lý đó. Rồi nó được chớn, nó biến hóa thành một lò lửa trong lòng của tôi. Nó thui gan đốt ruột tôi, nên tôi phải nói thiệt cho chị biết. Mà liệu coi bây giờ phải làm sao? Em nói cái ý em muốn gần tôi mới phát sinh từ bữa chôn cất cha con tí xong rồi. Tôi sợ em lầm đấy. Tôi tưởng nó đã nứt mộng đâm chồi từ lâu rồi mà em không hay. Tôi nghi nó phát xanh từ ngày cha con tí say về đánh chửi tôi. Em chạy lại em can, ảnh thoi em về ảnh nói, mày lấy vợ tao hay sao mà mày binh nó? Tại lời nói vô thức đó mà em để ý đến phận tôi, nên em can thiệp luôn luôn. Vì thương tôi nên em không kể gì hết. Không không, đâu phải vậy. Thiệt từ ngày tôi làm ngoài hãng cưa, tôi nghe theo lời ảnh, tôi mua nhà về xóm này. Tôi thấy chị bị ảnh hiếp đáp, hễ say thì đánh chửi. Tôi tội nghiệp cho chị, tôi có thiện cảm với tỷ chị. Tôi thương phận chị, mà tôi lại coi ảnh như anh cả của tôi, nên tôi can thiệp luôn luôn, không thèm kể gì hết. Mà trong mấy năm đó, lòng tôi thương chị cũng như thương chị của tôi vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Tôi biết lòng tôi hơn chị. Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi. Từ khi lớn lên, tôi học máy móc xong rồi, tôi ra đi làm cho tới ngày hôm nay, tôi chẳng hề có thương một cô gái nào hết. Gặp đàn bà con gái, tôi cũng xem như đàn ông con trai, không bao giờ tôi để ý tới. Thế sao lại để ý đến một người như tôi? Hôm qua chị nói chị 31 tuổi phải không? Ừ, tôi gần già rồi. 31 tuổi mà già cái nỗi gì? 31 tuổi hết nửa đời người rồi. Còn không mấy năm nữa, răng sẽ rụng, mắt sẽ lờ, da sẽ rụng, tóc sẽ bạc. Hiện thời tuy chưa già, song màu xuân xanh đã phai lợt. Tôi còn vẻ đẹp son giá đâu mà hiến cho em, để mà đền đáp thành tình đại nghĩa của em. Em đã lấy thiệt tình mà nói với tôi, tôi không phép đem giả dối mà đối lại. Thuở nay tôi khao khát ái tình, tình yêu của tôi tràn ngập trong lòng. Có chồng 11 năm mà chồng tôi không biết khai nguồn ân ái chứa chan đó mà thưởng thức. Vì vậy nên khối tình yêu của tôi vẫn còn toàn vẹn trong đáy lòng. Tôi dám chắc bây giờ tôi đem ra mà hiến cho em thì không đến nỗi em thất vọng. Ngặt tôi đến từng tuổi này rồi, tôi chẳng khác nào một đóa hoa đã héo. Nay mai đây sẽ tàn thôi, sẽ rụng, sẽ không còn quý báu, xinh đẹp gì nữa mà em mong hái. Nếu em vì tình dục nhất thời xô đẩy, em hái bướng thì chắc chắn một ngày gần đây, em xem lại, đóa hoa đã khô héo. Dầu em không nỡ vụt nó xuống, hay cho vũng cho rồi, em để nó trong bình. Em ra vô em thấy nó thì em bực mình, chứ không vui gì hết. Vậy em phải suy nghĩ cho kỹ, chẳng nên vội lắm. Tôi nói rồi, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi phải làm chồng chị, chứ tôi không thể để cho người khác. Vì tôi sợ họ sẽ tiếp mà gây sầu não cho chị. Tôi nói thiệt, không hiểu tại sao mà hôm nay tôi thương chị nồng nhiệt, thương đến ăn không ngon, đêm ngủ không có được. Tôi nói hết cho chị nghe, cho chị hiểu tại sao lửa tình phừng dậy ở trong lòng của tôi, phừng dậy rồi tràn lan ra thế nào. Bữa chôn ảnh tôi ghé thăm chị, rồi phụ với chị mà dọn dẹp nhà cửa lại. Tối tôi còn theo anh Bảy Cao trở lại, đặng coi anh tư thìn tính sổ. tôi hay còn dư ít chục đồng bạc thì tôi mừng cho chị, khỏi mang nợ nần. Nhưng đêm ấy tôi nằm nghĩ lại mấy chục đồng bạc dư đó, chị ăn hết rồi chị lấy gì mà sống. Tôi bắt đầu lo lắng về chuyện tương lai của chị với con Tí. Tôi có một mình, tôi lại được hãng chọn đứng máy thế cho anh Hai Túc. Tôi được lãnh tiền công cũng như anh hồi trước. Tôi đủ sức bao bọc vợ con của ảnh no ấm. Mà bao bọc cách nào chứ? Tôi lấy cái cớ gì mà mỗi tháng tôi chia cho chị số tiền công của tôi? Dầu chị chịu như vậy đi nữa, tôi với chị không có gì u ẩn, không có làm điều chi quấy, mà cũng chẳng khỏi thiên hạ dị nghị. Mà lâu ngày trời tháng rủi tôi với chị vì có cảm tình cùng nhau rồi núp xén xú xí với nhau thì hèn hạ quá. Tôi sẽ mang tiếng dùng tiền bạc mà mua tiết hạnh của chị. Còn chị thì bị chúng cười chê, chị ham tiền mà lấy em út. Hai đảng cũng không ra gì hết. Chi cho bằng, hai chị em mình công khai kết nghĩa vợ chồng. Tôi đi làm nuôi mẹ con chị ở nhà mà lo cơm nước quần áo cho tôi. Hết ai nói gì được nữa. Ái tình của tôi lại phát sinh tại đó. Tôi lo lắng cho tương lai của chị. Tại vì tôi biết, thuở nay chị mang túi, đau khổ chịu chịu. Tôi quyết đem một khối tình yêu mến nồng nàn thắm đuối mà thay thế cho cái túi khốn nạn đó. Tại tôi quyết xây một nền hạnh phúc gia đình, không phải với tiền bạc nên không rực rỡ, nhưng với tình dài nghĩa nặng, chắc chắn sẽ êm ấm, sẽ tươi cười luôn luôn, để cho chị em mình chung hưởng đến già, nhất là cho chị bù trừ nỗi khổ trong 10 năm dài đằng đẵng. Nếu em có lòng thương tôi thì kết làm chị em với nhau, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều đấy. Không được chị ạ, lửa tình đã phừng phừng rồi, không thể vụt tắt được. Tôi cố gắng sức đàn áp ngọn lửa tình yêu trong mấy bữa. Tôi không dám thấy mặt của chị, mà đàn áp không nổi nên tôi lại thăm chị. Nói thiệt cho chị nghe, té ra lại ngồi coi chị đương may đổ gấp cho người ta. Tôi nhận lấy thấy bộ chị chỉnh tề, đàng hoàng, lại có bàn thờ của ảnh sờ sờ một bên đó. Tôi kính nể, tôi không dám bày tỏ tình duyên, chỉ hỏi thăm cách ăn ở tương lai, cho chị biết tôi lo lắng cho chị. Và tôi hứa tôi sẵn lòng giúp đỡ chị đủ mọi phương diện. Mà không nói ra thì lửa tình hừng hực trong lòng, tôi chịu không có nổi. Sợ ngồi nhây sẽ ảnh hưởng đến chuyện không tốt lành, tôi phải bỏ về. Chị biểu tôi bữa sau lại chơi, đặng chị rảnh chị nói chuyện. Tôi ử bướng mà không dám léo lại nữa. Chót 5-6 đêm hễ ăn cơm tối rồi thì tôi quyết ngủ liền, không dám đốt đèn. Ngủ đặng quên tình đồng nàn của tôi với chị. Ngủ không được mà quên cũng không được. Chị Hai à, hình dạng của chị cứ ở trước mắt tôi hoài, làm sao mà quên được, mà ngủ được. Nếu mê mệt quá tôi ngủ được 1-2 giờ thì thức dậy tôi lại càng tưởng nhớ chị nhiều hơn nữa. Chị thấy sức mạnh của tình yêu nó xô đẩy tôi hay không hả chị Hai? Chị thấy tôi dáng sức mà chống cự với nó thế nào hay chưa? Tôi xem xét lẽ phải quấy rồi hết. Tôi suy nghĩ hiện tại với tương lai cũng rồi. Tình yêu nó cứ biểu tôi phải xông tới, đừng thèm kể tuổi không đồng nhau. Vì tình yêu hai bên đều như nhau, nó không có tuổi nên không già không trẻ. Nó lại biểu tôi đừng thèm kể tiếng chị thị phi, bởi vì nếu đôi bên đã công khai kết nghĩa vợ chồng chứ không núp lén thì không nỗi gì phải sợ thiên hạ cười nhạo báng. Tại như vậy đó nên đêm nay đợi sóng diệp ngủ hết, tôi mới lại mà nói này việc với chị. Tôi tính kết nghĩa vợ chồng với chị cho chị nghe. Nếu đối với tôi chị cũng có chút tình cảm, hoặc nếu tình yêu nồng nhiệt của tôi nó có thể gây tình yêu cho chị, thì đôi ta phối hiệp với nhau cho phứt cho rồi. Đặng chúng ta sớm lo xây hạnh phúc gia đình mà chung hưởng. Tôi hứa tôi sẽ tận tâm giúp cho chị quên hết nỗi khổ chị đã mang chót 11 năm nay, và bước qua khoảng đời mới chị sẽ sống thương yêu với tình nghĩa yêu thương dồi dào, mà tình nghĩa cũng chan chứa. Nghe Giao nói tới đây, cô Xuyến cảm xúc cực điểm. Cô hết bình tĩnh, cô hết sẵn lòng nữa. Cô khóc ngay, khóc ra tiếng, nước mắt tuôn rầm rề, phải lấy cái vạt áo mà lau. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng tuôn ra nữa. Giao đứng dậy đi qua đi lại, rồi hé cửa mà dòm ra ngoài. Trời tối đen tư bề im lìm, nhà nhà đều ngủ. Giao thấy Xuyến ngồi thút thít khóc hoài, chàng mới lại đứng trước Xuyến mà hỏi. Tôi sanh chuyện, làm chị đau đớn mà buồn rầu lắm hay sao mà chị khóc dữ vậy chị trai? Nếu có vậy thì tôi xin lỗi chị. Thiệt tôi cố tâm muốn làm cho chị an vui, chứ không bao giờ tôi tính gây buồn cho chị đâu. Nếu mà những lời tôi nói có điều nào gợi mạch sầu của chị thì xin chị cho tôi biết, đằng sau tôi tránh. Cô Xuyến ngước mặt nhìn Giao với cặp mắt chứa chan ân ái. Tiếc vì đêm tăm tối, lại ngọn đèn leo lét đằng xa không cho Giao thấy, nên Giao không rõ được tâm hồn của Xuyến trong giờ phút quan hệ này. giờ phút yêu đương pha trộn với lo ngại. Xuyến nhìn Giao rồi nói: Nghe lời em nói nãy giờ tôi vui sướng lắm, chưa có buồn rầu đâu. Buồn rầu quá nên khóc, mà vui sướng quá nói không được cũng khóc, vậy chứ? Giao mừng lên cười mà nói: À, nếu tại vui sướng quá chị khóc thì chị cứ khóc đi. Tôi ước mong nước mắt của chị thuở nay đặng chị vào cảnh đời mới nhẹ nhàng, trong trẻo, sạch sẽ, mà tiếp rước tình yêu của tôi sẵn sàng hăng hái đem hiến cho chị. Cô Xuyến nước mắt chưa ráo, xong cô nhìn Giao nhếch cái miệng cười rất hữu duyên mà nói: Rất cảm ơn em, cảm ơn cái rót nước cam lộ vào lòng của tôi đương khô khan xảo héo. Tôi cảm ơn cái em đặt tình yêu vào tôi, tình yêu ấy nồng nhiệt nên em mới không màng tuổi tác mà cũng không kể thị phi. Em ngồi ghế đó đặng nói cho tôi nghe. Thiệt chót hơn 10 năm nay tôi đau khổ hết sức, đau khổ mà không có người thân thiết đặng thở than. Từ bữa chôn cha con Tí rồi, tôi nghĩ có một mình em thương xót phận tôi, nên tôi có ý chút sạch bầu buồn tủi nhẹ, để nhẹ nhàng mà bước qua khoảng đời mới. Em cứ lánh mặt tôi mời mà em cũng không thèm lại. Tôi trông đợi không được rồi tôi phiền em. Tôi tưởng em đối với tôi, em cũng lãnh đạm như người khác. Đêm nay em nói ra tôi mới hay, em muốn tránh tôi là vì ái tình, mà cũng tại ái tình nên tôi mới trông đợi em không được, tôi mới phiền mới giận. Tôi đã thấy em hiểu hết nỗi khổ của tôi rồi, vậy tôi cũng không cần nhắc lại làm chi. Nhắc lại thì lại đụng chạm đến vong linh của người quá cố, tội nghiệp. Còn em, hay tôi trông đợi, em đã hiểu tâm hồn của tôi rồi, vậy tôi không cần phải bày tỏ tình cảm của tôi đối với em làm chi. Tôi chỉ nói với em rằng, em lấy lòng nhiệt thành mà đáp lại. Em muốn kết tình nghĩa vợ chồng với tôi, đó là một việc hết sức quan hệ. Thuở nay tôi chẳng hề được nghe một câu tình nghĩa, hôm nay được em phân trần đủ hết thì lòng tôi khoan khoái, vui sướng vô cùng. Nhưng được vui thì phải ngừa cái buồn, được phước thì phải ngừa cái họa. Nếu muốn vui cho bền, phước cho chắc thì phải dè dặt, không nên hốt tốc. Vậy xin em hãy để cho tôi thong thả, đặng tôi suy nghĩ lại. Tôi khuyên em cũng phải bình tĩnh mà ngó trước xem sau. Tôi có một cách giúp cho tình yêu êm ấm mà khỏi ai dị nghị gì được. Mình đừng kết nghĩa vợ chồng, mình chỉ kết nghĩa tình chị em với nhau mà thôi. Tôi hứa tôi sẽ ở quá trọn đời để chăm nom hạnh phúc của em. Còn về phần em thì tôi sẽ chọn lựa một cô gái xứng đôi vừa lứa, hiệp ý đồng tình với em. Tôi làm mai cho em cưới làm vợ, vợ chồng em về ở chung nhà. Em có vợ để giao tình ái ân, lại có chị em để chăm nom hạnh phúc. Có vậy thì em đã thỏa mãn tình duyên, mà đôi ta gần nhau cũng khỏi tiếng tăm chi hết. Em nên suy nghĩ lại, cái cách tôi nói đó là cách khôn ngoan tốt đẹp hơn hết. Giao ngồi trầm ngâm một hồi, lắc lắc cái đầu mà nói: Không được chị à, tôi không thể thương người khác ngoài chị. Phải chị làm vợ của tôi mới được vui sướng. Cô Xuyến thở dài chậm rãi nói: Vậy thì em phải để cho tôi suy nghĩ. Việc đó quan hệ quá, nó ảnh hưởng chót cả đời chị em mình, phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Tôi xin em, tôi hẹn 10 ngày tôi sẽ trả lời em. Mãn hạn đó rồi em sẽ trở lại đây mà bàn tính nữa. Phải để cho trí của tôi tĩnh lại, đặng tôi mới sáng suốt mà định đoạt. Giao đứng dậy mà nói: Chị cứ thong thả mà suy nghĩ, trong 10 ngày nữa tôi sẽ trở lại. Nhưng tôi nói trước cho chị biết rằng, chị yêu tôi hay không tùy ý chị, tôi không dám ép chị yêu. Bởi vì tình yêu ép buộc thì không có giá trị gì hết, tình yêu tự nhiên kia mới quý. Mà mãn hạn 10 ngày rồi, nếu chị nói vì chị không yêu tôi nên chị không thể làm vợ tôi được, cha chả, nếu mà chị nhẫn tâm như thế chắc chị không còn gặp mặt tôi nữa. Cô Xuyến ngó ra mà hỏi: Tại sao vậy? Giao xây lưng lại cửa, vừa đi vừa nói: Tại sao chị hiểu mà, cần gì phải nói. Giao mở cửa sắp bước ra, cô Xuyến theo sau mà nói: Trong khoảng 10 ngày đó em cũng phải suy nghĩ lại, nghe hơn. Giao đứng lại mà nói: Tôi cũng sẽ suy nghĩ chứ. Suy nghĩ coi phải tổ chức ổ uyên ương thế nào cho đôi ta sung sống trong cảnh thần tiên, ngoài vòng thị phi, khỏi mắt tục dòm ngó. Giao nói rồi đi tuốt mất. Cô Xuyến đóng cửa lại, kéo gối mà nằm, tay gác qua trán, mắt ngó lên mái nhà. Ngọn đèn leo lét trên bàn, tiếng gà gáy vang trong xóm. Lật bật kỳ hạn 10 ngày đã mãn. Thường nghe người ta nói ngày giờ kỳ quái vô chừng, ai có việc trông nó tới mau thì nó chần chờ chậm tới, để trông nó mòn hơi chơi. Còn ai có việc muốn nó tới chậm thì nó lại hăng hái tới mau, đặng hốp tốp lo chưa xong, làm không kịp.

Tôi xin thề, tôi sẽ cố gắng gắng sức mà làm cho chị vui sướng mãn đời. Tôi nuôi và thương con Tí như con của tôi. Tôi nói thì tôi nhớ lời, chị cứ yên tâm đi. Chị cứ yêu tôi cũng như là tôi yêu chị vậy, thì vợ chồng mình vui sướng, khỏi lo gì hết. Cô Xuyến ngồi nghe Giao nói thì cô sung sướng nên chúm chím cười hoài. Để Giao nói dứt lời rồi buông tay, muốn choàng ôm ngang mình cô. Chừng đó cô mới nhẹ nhẹ đưa tay ra cản tay của Giao mà nói rất nhịu ngọt. Xin đừng có làm như vậy, không nên. Việc vợ chồng là việc trăm năm, chứ không phải là một ngày, một buổi mà vội. Yêu nhau vì tình vì nghĩa mới lâu dài, chơ vì sắc đẹp hay là vì ôm ấp thì không thể bền vững. Bởi vì yêu tại sắc đẹp thì một ngày kia sắc sẽ lợt sẽ phai, hết đẹp nữa rồi phải bỏ. Còn yêu tại ôm ấp thì một ngày kia sẽ chán nản rồi trở mặt xê lưng. Kẻ thì nói tôi phải rè như vậy, tôi có thèm lấy nó đâu. Còn người thì than, chưa chi tôi biết trước thì có thế nào tôi chịu ưng nó. Ân ái hóa ra giận hờn, tự nhiên phải xã rời, mỗi người đi một ngả, không có tốt lành gì hết. Ngồi đây, ngồi đặng bàn tính mà sắp đặt cuộc đời mới của tôi, của đôi ta, thì có ích hơn là bắt chước thường tình. Hễ yêu nhau thì ôm ấp, hôn hít, coi tội bại quá. Nghe mấy lời đoan trang trơn tránh như vậy, Giao kính nể nên díu dít ngồi một bên Xuyến, không dám làm hỗn nữa. Cô Xuyến tiếp: tôi nghe nói bực cao thượng họ nuôi ái tình trong sạch. Yêu nhau thì nhìn nhau cũng đủ, chẳng cần phải nắm tay hay là đụng mình. Vợ chồng kính nhau như kính người khách, mình nên dáng bắt trước mà giữ ái tình cho thanh cao, được vậy mới khỏi nhàm khỏi chán. Xuyến nói rồi ngó Giao mà cười. Giao nói: tôi là hạng thợ thuyền chứ không phải là thuộc bậc cao thượng, bởi vậy chắc tôi bắt trước làm như mấy ông tiên ông Phật đó không nổi. Giao với nắm tay Xuyến nữa, Xuyến không giật tay, cứ để cho Giao nắm, nhưng cố cười mà giễu: tôi đã ưng rồi, tôi có tính chạy trốn đâu mà phải nắm tay cho chắc thế. Giao kề mặt mà nói nhỏ: tôi thương quá, được phối hiệp với nhau tôi mừng quá, cho phép tôi nắm tay cho thỏa chút tình hoài vọng hôm nay. Xuyến không muốn để cho Giao lôi cuốn vào địa hạt săn díu sớm quá, sợ ngọn lửa cháy mau chóng nó sẽ tàn. Bởi vậy, mặc dầu cũng xúc động về ái tình như Giao, nhưng cô dáng giữ bình tĩnh, nghiêm trang mà nói: được vui phải đề phòng cái buồn, thì cái vui nó mới kéo dài ra được. Làm việc cũng vậy, nếu muốn việc của mình bền vững lâu dài thì trước khi làm, mình phải lo tính cho kỹ lưỡng đặng việc, làm khỏi hư hỏng. Vậy trước khi chánh thức chấp nhận lời nguyện ước tơ tóc trăm năm, tôi muốn gặn hỏi một vài điều cho chắc ý đặng sốt sáng với cuộc hòa hiệp. Có vui lòng cho tôi hỏi hay không? Được gần nhau thì tôi vui lòng luôn luôn. Muốn hỏi điều chi cứ nói, chẳng cần phải ái ngại. Tuổi của đôi ta cách nhau xa quá, chơi chi tôi lớn hơn 5-3 tuổi, thì có lẽ mình ăn ở với nhau người ta không để ý cho lắm. Ngặt nỗi tôi lớn hơn tận 11 tuổi, ai nghé mắt cũng thấy trinh lịch sờ sờ. Nếu người ta cười chê thằng nhỏ mê con mẹ già, người ta ngạo báng, có buồn hay không? Tôi có nói với mình: xin cho phép tôi kêu bằng mình, chưa kêu bằng chị nữa thì kỳ cục quá. Nói với tôi mình cũng kêu bằng mình đi, chẳng nên kêu bằng em. Nếu cứ kêu như cũ, té ra chị lấy em mình hay sao? Muốn thế nào cũng được, nhưng trong xóm ai cũng biết hai đứa mình thuở nay coi nhau như chị em. Vậy lúc ban đầu ở trong nhà nói chuyện với nhau thì kêu bằng mình, còn trước mặt thiên hạ thì phải kêu như cũ, cho khỏi trái tai người ta. Thủng thẳng quen lần lần, họ biết gia đạo của mình rồi, chừng đó mình sẽ ra mặt chồng vợ. Mình tính như vậy phải lắm. Hồi nãy mình nói mình ái ngại về sự mình lớn hơn tôi nhỏ, mình sợ tôi bị người ta chê cười, tôi mắc cỡ rồi tôi bỏ mình. Mình được lo việc đó, tôi không thể bỏ mình được đâu. Tôi coi mình cũng như trái tim của tôi, nếu tôi mổ mà quăng cái trái tim của mình ra, tôi sống làm sao nữa. Còn sự thiên hạ cười chê, tôi không thèm kể đâu. Họ có hiểu tình yêu của tôi thế nào đâu mà họ xía miệng vô. Họ có chê cười, nếu họ xì sầm thì nói lén mà kệ họ. Còn nếu họ nói ngay trước mặt của tôi sẽ dạy khôn họ dùm họ. Mình không thể kể miệng thiên hạ thì dễ, còn cặp mắt của mình, tôi e sợ nó không để cho mình không kể lắm. Cặp mắt tôi thế nào mà sợ? Hiện giờ tôi qua khỏi thời kỳ xuân xanh rồi, song tôi chưa đến tuổi già cả. Da tôi còn láng, thịt tôi còn vun, răng tôi chưa lung lay, mắt tôi chưa lờ lệt. Mình thấy nhan sắc tôi chưa phai lợt cho lắm, nên mình thèm, mình yêu tôi. Mình quên sự chênh lịch tuổi tác của đôi ta.

mình mua sắm thêm đồ trong nhà mà dùng, mua tủ bàn, quần áo, thứ gì mình cũng còn thiếu. Mà tôi nghĩ miễn là mẹ con mình với tôi mạnh khỏe, có đủ cơm ăn, có quần áo mà mặc, giàu thì ở nhà sách, ngủ dưới đất mình cũng vui sướng, chẳng cần gì nhà tốt, đồ nhiều. Vợ chồng mình cứ yêu nhau, đừng sao lãng. Tôi đi làm về thấy mặt mình thì đủ cho tôi vui, giàu mệt cũng khỏe, vậy là hạnh phúc. Tôi không thèm mong hạnh phúc nào khác nữa. Nếu thiệt tình mình yêu tôi, chắc ý mình cũng như vậy, có phải hôn mình? Cô Xuyến chúm chím cười mà nói: Hôm nay tôi dọ thử ý mình, tôi nhận thấy mình thành thiệt yêu tôi. Mình cứ lo cho mẹ con tôi no ấm, mình không kể đến phận của mình, mà cũng không kiêng nể ai hết. Tôi đã lớn tuổi mà mình không nể. Mình biết mình giáp với tôi thì thiên hạ cười chê, mình không kể tiếng thị phi. Tình yêu của mình phải nồng nhiệt lắm, nên mình mới tối mắt, mới cả gan như vậy. Tôi rất cảm ơn mình, nhất là cảm tình của mình. Bữa nay tôi phải nói thiệt cho mình biết. Hôm đêm mình ở lại chơi, mình nói xa nói gần mà dọa dẫm lòng của tôi, thì tôi nhờ có kinh nghiệm về việc ít đời nhiều. Thế nên tôi quyết định khuyên giải mình, không muốn để cho mình làm cái việc trái ngược với nhân mình, với thế tục. Đến bữa mình bị thui gan đốt ruột, mình không chịu nổi, mình trở lại mà tỏ thiệt cho tôi biết ý của mình, quyết tính cuộc trăm năm tơ tóc với tôi, thì bộ tịch của mình với giọng nói của mình làm tôi cảm thấy đối với tôi, mình mang một khối tình cực kỳ nặng nề, cực kỳ mạnh mẽ. Mình làm tôi xúc động thái quá, tinh thần tán loạn, nghị lực tiêu tan. Tôi xuôi xỉ, không tìm được một lời mà kháng cử, chỉ vu vơ khuyên mình suy nghĩ, mà khuyên một cách yếu xỉu, dường như gợi thêm tình yêu của mình, chớ không phải là can gián mình. Có lẽ mình thấy lửa tình đương đốt gan ruột của mình nó bắt qua mà cháy lòng cháy dạ tôi nữa chứ chẳng không. Lửa từng bắt dãy tới lòng dạ của tôi, nên bữa nay tôi quăng khí giới mà hàng đầu, để cho tình yêu của mình xâm chiếm cả hồn xác của tôi dễ dàng. Tôi không kháng cự chi hết. Tôi phải cắt nghĩa dông dài cho mình hiểu rõ ràng tâm hồn của tôi đối với tình yêu của mình là thế nào, đặng mình khỏi phải nghi ngại chi hết. Tôi tuy đã có chồng con, song tôi cũng như mình. Thủa nay tôi mới bị lửa tình phừng phừng dậy trong lòng lần thứ nhất. Tôi chắc nó cũng nồng nhiệt, cũng mạnh mẽ, cũng không thua gì ngọn lửa tình của mình đâu. Mình yêu tôi bao nhiêu thì tôi cũng yêu mình bấy nhiêu. Mà tôi lớn tuổi hơn, tôi có rồi một đời chồng, tôi có lăn lộn theo thế tình. Có lẽ tình yêu của tôi sáng suốt hơn tình yêu của mình. Cô Xuyến nói một hơi một hồi, rồi cô ngừng mà suy nghĩ. Giao sung sướng quá, muốn nghe cô nói hoài, thấy cô ngừng thì nói: Nói nữa chứ, nói hoài cho tôi nghe đi mà. Tôi muốn ngày đêm tôi được nghe nói chuyện như vậy luôn luôn. Tôi không cần ngủ mà cũng không cần ăn làm chi. Cô Xuyến cười mà nói tiếp: Tôi sẽ nói nữa. Mới gặp nhau lần đầu, tôi cần phải nói hết cho mình hiểu mà sắp đặt cảnh đời sống chung của đôi ta. Theo cách mình sắp đặt, mình mới nói cho tôi nghe đó, thì tôi nhận thấy mình coi trong thế gian này chỉ có một mình tôi với mình mà thôi, không còn ai nữa. Tính như vậy không được. Ở đời mình sống chung với thiên hạ thì mình phải đi xuôi dòng với người ta, không nên đi ngược. Mình tính phối hợp với nhau mà cũng ở luôn lại cái xóm này sao? Xong phải bán bớt một cái nhà đặng để về ở chung với nhau. Làm như vậy mình khinh rẻ thiên hạ quá. Tôi sợ không êm. Chẳng những họ chê cười không thôi mà họ còn ghét nữa. Giao trợn mắt mà nói: Họ chê cười nỗi gì? Tôi có làm việc gì bậy bạ đâu mà chê cười. Bất quá họ nói tôi là trai mới lớn, mà tôi lại dại, tôi lấy con đàn bà có con, tuổi đáng chị của tôi mà làm vợ. Tôi muốn lấy ai tôi lấy, mắc mới gì họ mà họ cười. Tôi sợ họ còn nói mình là em út, làm chung một sở với anh Túc. Ảnh mới chết, nấm mồ chưa khô, mình đã ve vãn thỉnh vợ ảnh. Họ cho mình làm như vậy là bất nghĩa nên họ cười chê chứ. Tôi với anh Hai Túc là người dưng, chứ có bà con dòng họ gì đâu. Rủi ảnh chết, ảnh bỏ vợ con ảnh bơ vơ nghèo khổ. Tôi thấy vậy tôi động lòng. Vì tình anh em, tôi ra gánh vác thay thế mà nuôi dùm vợ con ảnh. Tôi lãi như vậy là làm nghĩa, sao lại gọi là tôi bất nghĩa? Họ nói bậy mà làm chi? Còn mình nói mình sợ họ ghét tôi, tại sao mà ghét? Thì mình làm gai mắt của họ, họ nói mình coi họ rẻ quá nên họ ghét chứ sao? Họ ghét rồi họ làm gì tôi mà lo? Ở đời chọc cho người ta ghét mình làm chi? Để cho người ta thương có ích hơn chứ. Lòng dạ của thiên hạ cũng nham hiểm lắm, ít có người lương thiện. Chọc cho họ ghét, nhiều khi họ kiếm chuyện, họ làm cho mình nguy chứ phải chơi sao? Tôi làm thợ máy, tôi lo trăm năm máy chạy đều đều, tôi có làm điều chi sái phép đâu

Nhưng chót cả 2 tháng, hai người vẫn sống như bình thường trong cái xóm ụ tàu bên vùng Vĩnh Hội. Mọi bữa người ta thấy cô Xuyến cặm cụi ngồi may, có con tí sẩn bẩn chơi một bên cô hoặc là chơi ngoài cửa. Có vài lần cô khóa cửa, dắt con lại gửi nhà cho bà Lữ coi chừng, rồi mẹ con ra đi, nó đi kiếm đổ may, vì lúc này may ế lắm. Còn Giao thì mỗi buổi chiều đi ra hãng cưa mà làm như thường, không có lân la đến nhà Xuyến mà chơi, vẫn tiếp tục ăn cơm ở quán tại nhà Bảy Cao. Bữa nào đi làm về ngang, hễ thấy Xuyến thì hỏi thăm sức khỏe, còn thấy con tí thì kêu ra cho tiền. Có bữa mới lãnh tiền Giao ghé, nhưng mà đứng ngoài sân kêu Xuyến mà đưa tiền cậy mua vải may dù một áo sơ mi cụt với một cái quần dài ống. Có buổi chiều, mãn giờ làm việc rồi, Giao nói cho Bảy Cao hay chàng mắc đi Sài Gòn, hoặc là ông lãnh mà thăm bà con hay anh em. Chàng dặn về như đói bụng thì cứ ăn cơm trước, chàng về trễ thì chàng sẽ ăn sau. Giữa thanh thiên bạch nhật và trước mặt mọi người trong cái xóm ụ tàu thì Xuyến cũng như sao. Cả hai đều giữ cử chỉ đàng hoàng, không có điểm nào làm cho người ta nghi bậy bạ. Xuyến với Sao thiệt có đi kiếm nhà lá hoặc khố phố lá mà mướn đặng rời đi chỗ ở thì chẳng hề có ai biết, lại kiếm cớ mà nói cho người ta tin mình có việc đi riêng. Con tí là con mồ côi của người bạn cũ nên Giao cho nó tiền. Cô Xuyến là thợ may nên Giao đưa cày, đưa tiền, cậy mua giùm vải may áo, may quần. Các việc đó là việc thường, có chi đâu mà nghi ngờ. Đêm nào Giao cũng lén đi lại nhà cô Xuyến mà ngủ. Nhưng nghe theo lời Xuyến căn dặn nên Giao hết sức cẩn thận. Đêm nào chẳng cũng đợi 9-10 giờ cho xóm giềng ngủ hết rồi chẳng mới đi. Khuya về thì luôn luôn hễ sau mai mọc thì Xuyến kêu chẳng dậy mà về. Khi đi cũng như khi về, chẳng bao giờ có gặp người nào hết. Người xưa có để lại một câu phương ngôn: mạt hiện hồ ẩn, mạt hiện hồ vi, thiệt là chúng. Việc càng giấu người ta càng dễ biết, vật càng nhỏ người ta càng dễ thấy. Cuộc tình duyên u ẩn của chàng Sao và nàng Xuyến, cả hai người đều giấu giếm thiệt kỹ lưỡng, thiệt kín đáo. Thế mà chắc gì giấu cho khỏi con mắt lục lạ của người đời được chứ. Mấy hôm rồi đến bữa cơm, Bảy Cao thường phàn bàn luận phận quá bộ của cô Xuyến trước mặt của Giao. Chị nói cô Xuyến kiếm chồng nghĩ cũng phải, mà có chồng làm ăn tiền công nhiều vậy mới khôn. Có chồng như vậy, nó mới nuôi nổi mẹ con no ấm, khỏi mồi may mệt nhọc. Giao lặng thinh, không dám vô mà nói gì hết, giả bộ như việc đó không can hệ đến mình. Nhưng tối, Giao lại cho Xuyến hay những lời xiên xẹo của vợ Bảy Cao, làm Xuyến lo ngại, thôi thúc Giao, kiếm chỗ rời đi gấp. Giao gắng công đi kiếm mà nhà mà mướn, nhưng đi từ sáp hết từ nhà ông lãnh, vô nhà đèn, không gặp được một căn nhà nào trống mà mướn. Cách ít bữa sau, cô Xuyến ra bến đò kiếm tôm cá mua ăn. Cô gặp bà Mười Liệt ở ngõ Hàng Dệt, quen với cô mấy năm nay. Bà vui vẻ mừng cô mà hỏi: nghe nói em có chồng rồi phải hôn? Chồng ở đâu? Coi, sao họ nói em đã đụng thợ Sao? Có chồng thì người ta mừng cho, tội gì phải giấu. Ai nói với bà vậy hả bà Mười? Thì vợ Bảy Cao nói, bữa hổm của Giao nói chuyện ngoài bến đò đấy, xóm này ai cũng hay hết, còn giấu làm chi. Bà Mười, làm ơn nói lại với họ, với bà con ngoài này, chuyện đó có lẽ Giao muốn rồi chú nói sao đó, tôi chưa hay biết gì hết. Tôi đương kiếm người bán cái nhà đặng ở về xóm Chiếu tôi ở, tôi chưa có tính lấy chồng. Ở trên này cho vui, về dưới xóm Chiếu làm chi. Ở đây đổ may ít quá, mẹ con tôi sống không nổi. Về chỗ bà dì tôi ở hồi trước đó tôi có quen nhiều. Tôi làm bánh tôi đếm cho trẻ nhỏ bưng đi bán, có lẽ dễ chịu hơn. Bà nghe có ai muốn kiếm chỗ mà ở, bà làm ơn chỉ dùm tôi. Nghe hôn bà Mười, tôi cảm ơn bà lắm. Ừ, để có ai muốn mua nhà tôi chỉ họ vô. Hai người từ giã nhau mà đi. Cô Xuyến thấy nguy hiểm đã tới, do vợ chồng Bảy Cao thọp thẹp. Cô chắc chị ta tọc mạch ban đêm rình mò thấy Giao đi lén nên mới dám nói quả quyết cho người ta hay như vậy. Cô buồn quá, trông cho mau tối đặng gặp mặt Giao, cô biểu chàng kiếm cho được một chỗ ở, tốt xấu không cần, cô bán nhà phát đi cho rồi, đặng tránh cái tiếng thị phi khó chịu. Đêm đó Giao nghe Xuyến thuật lại mọi chuyện bà Mười Liệu nói với cô hồi sớm thì Giao nổi giận, tính sẽ hỏi vợ Bảy Cao sao mà dám đặt chuyện mà nói như vậy, rồi mắng chị một lần cho chị chừa cái thói ăn no đi nói chuyện thiên hạ đi. Cô Xuyến đã lịch lãm nhân tình nên cô bình tĩnh mà khuyên: tôi nói lại cho mình biết vậy thôi, chơ xanh dày làm chi. Tôi chắc ban đêm chỉ rình mò thấy mình đi lại đằng này nên mới dám nói. Chị nói trúng phớ chứ chả phải đặt chuyện nói bậy hay sao mà giận. Mình bày đối chọi, chị nói tùm la ra hết, càng thêm xấu hổ chứ có ích gì. Mình làm chuyện trái đời, người ta có nói mình làm lơ tốt hơn. Bày qua cãi lại, thiên hạ hay càng hết khó chịu hơn nữa. Vậy mình giả đò không hay gì hết, ráng lo kiếm chỗ đi, tôi dọn đồ trước cho rồi. Nếu tôi bán nhà không kịp thì tôi khóa cửa để cho bà Lữ coi chừng. Mà có ai mua thì bà bán giùm tôi, bán cái giá nào cũng được, miễn tôi ra khỏi xóm này thì thôi. Mà thường thẳng ở lại sau, đừng có đi theo gấp nhá. Có sớm lắm là một tháng tôi sẽ bán nhà đi cho thiên hạ khỏi nghi. Hồi sớm mơ tôi nói với bà Mười, tôi tính trở về xóm Chiếu. Phải nói dối mỗi người đi một ngả cho họ khỏi nghi. Sao nói: ôi, ai muốn nghi giống gì thì họ nghi chứ, hơi nào mà lo. Tôi lo là lo kiếm một căn nhà sạch sẽ, tử tế, đặng dọn cho vợ chồng mình thong thả sung sướng vậy thôi. Nếu mình đi và tôi phải ở lại đây tới một tháng thì tôi chịu sao nổi. Tôi muốn phố cho mình dọn ở, rồi thì tôi cũng lo bán nhà liền. Hễ bán được thì tôi đi, bất luận bữa nào. Đồ đạc của tôi không có gì vật đáng kể cả, tôi bán luôn hết, lấy nội quần áo quần mền Chiếu mà đi vậy thôi. Tôi nói có một người anh em, bà con biểu tôi về ở chung, nên tôi không cần chở đồ đạc theo. Trong nhà có mình là đủ cho tôi vui sướng rồi. Dầu họ có bàn cốc sa cử, tủ cẩm lai thì tôi cũng coi như bỏ. Cô Duyệt nghe những lời chan chứa tình yêu thương như vậy thì cô cảm động cực điểm. Không rẻ mạng sống của cô đã định, cô phải đến từng tuổi này rồi, cô mới nếm được thú vị của ái tình. Cô mong ước hạnh phúc này sẽ kéo dài đến mãn đời của cô, để bù trừ nỗi lòng lạnh lẽo cô phải chịu đựng trong thời kỳ xuân xanh. Như đóa hoa đang nở tốt tươi mà sơ sơ ở góc nào, không có người đoái hoài thưởng thức. Vài bữa sau, buổi sớm mai, bà Mười Liệu dắt một chị đàn bà lạ vô coi nhà của cô Xuyến mà mua. Bà nói chị này là vợ của cặp rằng làm ngoài hãng cao su, chị ở phía bến đò Long Kiển, muốn kiếm nhà mua để về đây ở đặng, chồng chị đi làm cho gần. Chị xem trong nhà trước ra sau, rồi chị bước ra sân, đứng ngắm nghía bốn phía, bộ chị bằng lòng lắm. Chị nói chị có đủ đồ đạc sẵn nên chị mua cái nhà mà thôi. Chị hỏi cô Xuyến tính để lại nhà cho chị với giá nào. Cô Xuyến nói đồ không có bao nhiêu, cô phải muốn trở về xóm Chiếu mà dùng. Cô bán cái nhà không, mà nhà mới hợp lợp hồi năm rồi, cửa vách đều chắc chắn, lại có bếp nấu ăn riêng, nên cô bán giá không thể dưới 200 được. Chị đàn bà đó nói để chị về tính lại với chồng, rồi chị sẽ trả lời. Đến trưa, bà Mời Liệu trở vô, nói người coi nhà đó vừa lòng lắm, nhưng chị tính buổi chiều chị sẽ dắt chồng chị vô coi nữa. Chị lại than cái giá 200 thì mắc, bởi vậy chị cậy bà Mười Liệu vô xin bớt đôi ba chục dùm cho chị. Cô Xuyến nghe người ta nói muốn mua thì cô tính nên cầm giá, không dại gì mà phải bán rẻ. Cô biểu bà Mười Liệu nói giúp cho cô bán được 200 thì cô kỉnh cho bà 10 đồng để ăn trầu, nhưng họ có nài lắm thì bớt chừng 10 đồng mà thôi. Chiều bữa đó, vợ anh cặp rằng ra hãng cao su đón chồng mà dắt vô nhà của Xuyến nữa. Anh cặp rằng cũng vừa lòng lắm, nói cái nhà còn chắc, khen chỗ ở rộng rãi. Vợ chồng cặp rằng này xin cô Xuyến bớt chút đỉnh. Cô Xuyến nói cô ở chỗ này hơn 10 năm, cô mến lắm. Vì chồng cô bất hạnh, cực chẳng đã cô phải bán nhà trở về xóm Chiếu mà nương náu với bà con. Vì cô phải đi mua giá nào cô cũng phải bán. Vậy cô xin vợ chồng anh cặp rằng thương dùm phận cô quá bủa, đừng có bớt tội nghiệp cho cô. Lẽ thì nên giúp thêm cho cô nuôi con đặng làm nghĩa. Anh cặp rằng nghe cô nói vậy, anh biểu vợ đừng có bớt. Anh hẹn với cô Xuyến sáng bữa sau vợ anh trở nên cho cô làm giấy, rồi vợ chồng đủ số 200. Vợ chồng cặp rằng với bà Mười Liệu ra về thì trời đã chạng vạng tối. Cô Xuyến đưa khách ra tới đường, cô thấy dạng chàng Sao đang hăm hở đi vô xóm, cô đứng đó mà chờ. Chừng chàng Sao đi ngang qua, cô mừng mà nói: tôi bán được nhà rồi, bán 200, sáng mai tôi làm giấy rồi họ chồng bạc. Giao cười mà nói: may dữ hơn, tôi cũng mới sang được một căn phố rồi, phố ngói vách ván, có lót gạch, có nhà bếp hẳn hoi, ở trong đường hẻm phía sau trường học cầu kho. Giao có nói mấy lời rồi đi giết về ăn cơm, hứa tối sẽ lại mà nói chuyện thêm cho Xuyến nghe. Cô Xuyến mừng quá, cô trở về nhà đốt đèn, dọn cơm đặng mẹ con ăn với nhau, vì hồi chiều có khách ăn chưa kịp nên con tí đói bụng.

làm nghĩa thương tí như con thì vẹn toàn. Từ đây vợ chồng đồng an vui với tình nghĩa ngoả nguê. Mặc dầu ngày lại tháng qua, Xuyến với Giao cứ say sưa mê mẩn, tình nghĩa nặng dày. Tin chắc cảnh đời yêu thương êm ấm này sẽ kéo dài cho đến khi nhắm mắt lìa trần. Bởi vậy không cần phải lo ngại chi hết. Bởi dầu thanh bạch trời thế nào cũng phải lấp ló một vài cụm mây đen. Biển cả im lìm thế nào, mặt nước cũng lăng nhăng giận sóng. Mãi say xưa tình nghĩa, cô Xuyến cho tình yêu đưa đẩy, nghĩa nặng dập dồn. Cách vài năm sau, Xuyến nhận thấy cặp mắt cô đã lờ mờ, hàm răng cô đã lung lay, chắc muốn rụng. Cô giật mình nhớ lại, phận vợ chồng tuổi tác bất đồng, cô mới lo. Ôi thôi rồi, cảnh xuân sắp tàn, ngày già đã đến, rồi đây mới lấy chi mà níu được tình yêu. Hạnh phúc gia đình sẽ tiêu tan như cụm mây, sẽ bay mất theo ngọn gió. Cô Yến Xuyến nứa nước mắt mà tính lại, thì năm nay cô đã 47 tuổi rồi, hình vóc đã ốm gầy, nhan sắc đã phai lợt. Chồng cô thì mới 36 tuổi, máu thịt dồi dào, sức khỏe sung túc. Hình vóc với nhan sắc này còn được người yêu như hồi 15-16 năm trước nữa hay không? Cũng như người té xuống sông, gặp vật gì cũng phải níu cho khỏi chìm khỏi chết, cô Xuyến kiếp quyết kiếm thế cậy nhờ để duy trì tình yêu của chồng, duy trì được ngày nào hay ngày ấy. Cô lén chồng đi mua một cặp mắt kiếng, để lúc chồng đi làm việc thì cô mang kiếng cho tỏ mà may. Cô đi muốn nhổ mấy cái răng lung lay muốn rụng và làm răng giả mà thế. Mà thay xong cái răng này rồi thì cái răng khác lại lung lay. Biết làm sao cho hai hàm răng cứng chắc, tốt đẹp như xưa, mà lại thêm cái tóc cũng bắt đầu điểm bạc nhiều chỗ nữa. Có chỗ thì gỡ đầu bới tóc, cô ém nó vô mà trông xấu được. Còn có chỗ nhăn nhản ở ngoài, cô không biết lấy chi mà che mắt người đây. Cô nghe người ta nói dùng thuốc mà nhuộm cho đen tóc. Cô muốn làm thử, mà rồi cô nghĩ răng rụng thì làm răng giả mà thay thế được. Tóc bạc có thể dùng thuốc mà nhuộm cho đen được. Còn da đã ruồn, làm sao cho nó mịn màng. Vóc đã ốm teo, làm sao trở lại phương phi. Nhan sắc đã lợt phai, làm sao đem lại cái màu tốt tươi như hồi xuân xanh. Cô Xuyến kiếm phương thế mà ngăn cản cái già trong mấy tháng. Cô nhận thấy cô không đủ sức mà chống nổi, cô đành phải co tay mà chịu thua. Phú cho tuế nguyệt định đoạt phần số của cô. Khao khát tình yêu thì nhờ sao mà cô được hưởng ngoả nguê tình yêu chót mười mấy năm rồi, không còn uất ức gì nữa. Giao đã làm ơn cho cô nhiều lắm, đã giúp cho thưởng thức tình yêu trong một khoảng đời rất dài, lại còn giúp tác thành cho đứa con của cô nữa. Khi ưng làm vợ Giao, cô vẫn biết sẽ có ngày già hôm nay. Vì Giao có thể thốt sẽ chọn đời chung thủy với cô, vậy thì cô phải bình tĩnh mà đợi xem tương lai, chẳng nên lo sợ. Ví dầu Giao có quên lời thệ ước, chê cô già, bỏ mà đi kiếm vợ trẻ đi nữa, ấy là cái lý tự nhiên, cô không nên trách Giao bội tình bạc nghĩa. Bởi vì cô đã tính cho đời cô hư hỏng hoàn toàn, may mà được sung sướng, vui cười, chót 16 năm đã là nhiều lắm rồi, không còn ức hiếp gì mà phiền trách. Chót mấy tháng trong đầu óc cô Xuyến bối rối như tơ vò, nhưng hễ chồng đi làm về thì cô bình tĩnh như thường, cứ chiều chuộng vui cười, cứ lo miếng ăn giấc ngủ của chồng rất chu đáo. Không dám bê trễ đạo làm vợ, cũng không dám lộ vẻ buồn sầu, không dám tỏ lời nghịch ý, sợ làm mặt buồn rồi chồng chán, sợ nói nghịch ý rồi chồng giận hơn. Buồn hay giận đều là nguồn gốc của cuộc phân ly, cũng như vui với yêu là trai xanh mẹ đẻ, cuộc thuận hòa ân ái. Ngày tháng qua lại, tình của Giao đối với vợ chưa có chi mà dám nói lảng sao. Nhưng có bữa Giao nhìn vợ rồi sắc mặt dường như lửng lơ, Xuyến liếc thấy thì lạnh lẽo cả thâm tâm. Nghi chồng đã ngán sắc cô lợt phai, thân cô tiểu tụy. Cô thắt thẻo muốn làm vui mà không được, muốn khóc mà tỏ nỗi khổ tâm cho chồng nghe thì sợ khai mạch cho chồng rồi dục thúc phân ly thêm mau chứ không ích gì cả. Cô phải ráng nuốt giọt lụy, trận mạch sầu, thầm vái Phật trời, kéo dài dùm cái hạnh phúc cho cặp chồng trẻ vợ già. Kéo được tới đâu cũng là cái ơn, chứ cô không dám nuôi tham vọng duy trì hạnh phúc của cô cho tới ngày cô chết. Cô Xuyến nghi không lầm, nhìn vợ mà cứ lơ lửng, đó là cái ngòi chán nản của Giao. Từ đó cử chỉ của Giao bắt đầu biến đổi. Có bữa đi làm việc, trưa Giao không về ăn cơm,

để tất cả tình yêu cho má thưởng thức, gây hạnh phúc gia đình cho má vui hưởng. Anh ta quyết giúp cho má sung sướng trong khoảng đời tương lai và giúp nuôi con hẳn hoi, hứa sẽ yêu thương con cũng như con ruột của anh ta vậy. Con công nhận bà đã giữ vẹn mấy lời hứa đó. Thì má cũng không chối cãi, nhưng con nên biết rằng hồi đó ba con mới có 20 tuổi, còn má tới 31 tuổi, má hơn ba con nhiều quá. Tuy má ngao ngán cái cảnh vợ chồng, song má là người khao khát tình yêu, bởi vậy nghe lời nói thiết tha lại thấy bộ tướng thành thiệt. Má phới động tâm hồn, không có đủ nghị lực mà cự tuyệt. Nhưng má trọng tuổi mà có kinh nghiệm về thế thái nhân tình, má lo ngại quá. Một là vợ chồng không xứng đôi vừa lứa, sợ thiên hạ cười chê. Hai là nghĩ không còn mấy năm nữa má sẽ già, mà ba con còn trai trẻ, ba con sẽ chán mà bỏ má, làm cho đời má phải mang thêm một tủi nhục khác nữa. Má nói ngay với ba của con, má khuyên anh ta suy nghĩ lại, không nên hốt hấp mà hại má đau khổ lần thứ hai. Má xin cưới gái son đồng trạn mà cưới vợ, còn có yêu má thì yêu theo tình chị em, rồi gần gũi hoặc chung trả cho vui vậy thôi. Mãn kỷ hạn 10 ngày, ba con mới trở lại, nói cương quyết rằng trên đời này chỉ yêu có một mình má, phải phối hiệp với má mà thôi. Thề thốt sẽ yêu má mãn đời, sẽ thương con như con ruột và sẽ xây nền hạnh phúc gia đình cho mẹ con mình hưởng, không kể tiếng thị phi, tuổi tác chênh lệch. Má khao khát tình yêu, lúc đó mới gặp được tình yêu vừa chân thành lại vừa nồng nhiệt. Má không còn sức phản kháng mà phân trần phải quấy nữa, xuôi tay nhắm mắt giao trái tim của má cho ba của con, phú may rủi cho số mạng. Theo ý con ấy thì may chứ đâu phải rủi đâu. Khoan, cứ để má nói hết rồi con sẽ biết. Vì má không chống nổi tình yêu chặt chẽ của ba con đó, nên ba con mới kiếm sang căn phố đẳng, dọn về ở chung với nhau mà tránh tiếng cười chê của người quen biết bên vùng Vĩnh Hội. Chót mười mấy năm ở đây, tuy không phải giàu có gì, song ba của con giao tất cả tình yêu cho má, lại còn làm đại nghĩa với con nữa. Thiện nhờ ba con mà đời của má tưởng đã khô héo rồi chết rủi, chẳng dè nó tươi xanh lại, làm cho má vui sướng chẳng khác nào như lặn hụp giữa vời, được người cứu vớt đem lên bờ. Chung sống với ba con trong căn nhà này, má vui sướng như ở cõi thần tiên. Chừng con thi đậu được đi làm cô giáo thì má còn mãn nguyện, mà ba con cũng làm tròn lời hứa. Năm đó má nhận thấy má bắt đầu già rồi, nhưng má nghĩ dầu má chết má cũng vui lòng mát dạ. Ngặt tình yêu nghĩa nặng với ba con sờ sờ đó, má phải níu sự sống mà đền đáp cho ba của con. Chờ chết té ra má vô tình bạc nghĩa. Nào dè cảnh già của má ngày càng phát hiện rõ ràng, không thể giấu giếm được. Trong vài năm sau đây, chính từ ngày gả con lấy chồng rồi, má liếc mắt dòm coi thì ba con đã thấy sắc điêu tàn của má. Điều má lo ngại ngày trước thì ngày nay nó đã tới. Thiệt tuy thấy má già, song ba con chẳng hề khinh bỉ hay bạc bẽo má, vợ chồng cũng vẫn đầm ấm như thường. Nhưng vài ba năm nay, ba con thường có sắc buồn rồi hay thả đi chơi, mỗi tuần vài đêm, có đêm lối 11 giờ mới về, mà có đêm đi tới khuya. Còn thứ bảy chủ nhật thì đi luôn luôn, như đi bữa nay này. Tối thứ bảy hãy ăn cơm rồi thì đi biệt, có khi sáng chủ nhật mới về, có khi chiều tối mới về. Mà có hỏi ba đi đâu không ạ? Hỏi làm chi con, hỏi sợ ba con buồn. Mà có khi tự nhiên ba con nói người này rủ đi chơi, hoặc người đó mời đi ăn uống. Nói sao má hay vậy, chứ má không dám gạn hỏi. Mà hễ đi ban đêm thì má ngủ làm sao được. Má ở nhà má thức, má may mà chờ, có khi má thức tới sáng bét. Tại như vậy má mới ốm chứ gì. Ăn ngủ không được, tự nhiên phải ốm, phải giả gấp. Má không chịu hỏi thì ít nữa má cũng lén đi theo mà rình, có ba đi đâu chứ. Còn bảy cái đó càng bậy hơn nữa. Chót mười mấy năm nay, ba con cho má hưởng tình yêu ngoả nguê, hưởng cái hạnh phúc nguyệt vọng, mà má đã chắc hết má thấy được chứ. Say sưa với tình yêu chân thành và đồng nhiệt tới mười mấy năm, má nghĩ đã nhiều lắm con à. Ngày nay má già rồi mà ba con còn trẻ, má đã có biết cái hoàn cảnh ấy từ khi ba má muốn phối hiệp với nhau. Bởi vậy má không lạ gì, mà cũng không uất ức gì mà ghen tuông, nên đi theo mà đặng rình rập làm gì. Má biết thân biết phận má đã già, sắc đã phai, màu đã rợt rồi, nên ba con mới đi tìm mùi thơm sắc đẹp mà vui chơi. Thiện ban đầu má cũng lo giữ gìn tình yêu của ba con cho lâu dài hơn, giữ được ngày nào hay ngày ấy. Má rửa ráng, má thay răng, má giấu chỗ da rùn, má che cái mái tóc bạc. Ngặt cái già nó không để cho má ngăn cản, nó cứ mạnh dạn mà tới hoài. Má ngăn không nổi, má đành phải chịu, khoanh tay an phận. Má thầm nghĩ, hễ người chồng mà chán rồi thì chẳng nên làm lo cho họ buồn, họ giận. Nếu mình ghen tuông chọc họ giận, họ buồn thì họ càng bỏ mình mau hơn nữa. Bởi nghĩ vậy nên hai năm nay má đau khổ vì tình yêu sắp tan rã. Nhưng má dằn lòng mím miệng mà chịu, không dám than thở với ba của con. Cứ làm cho ba của con vui vẻ luôn luôn, nhờ vậy má mới níu được chút đỉnh tình yêu. Ba con không nỡ bỏ má già cả mà theo tình yêu trẻ trung son giá. Má đau khổ mà má cứ giấu giếm, ôm lòng mà chịu riêng. Má phải chết gấp chứ. Má làm sao cho ba đừng đi chơi nữa. Như má không chịu dày già thì ít nữa má cũng năn nỉ khóc lóc mà can ba mới phải chứ. Can gián sao được con. Má phải biết thân biết phận là má đã già mà ba con còn trẻ. Tại má già nên ba con mới đi kiếm người trang lứa cho vui. Đó là cái lẽ tự nhiên. Má cưỡng cầu sao được. Hơn nữa ba con đã cho má thưởng thức tình yêu mười mấy năm trường. Má nghĩ đã quá nhiều rồi, má không được phép đòi hỏi thêm nữa. Huống chi má còn chịu cái ơn của ba con tác thành cho nó. Đó là cái nghĩa nặng mà lo mà lo mà đáp, chứ đâu dám làm buồn cho ba con. Thả má ôm đau khổ mà chết, chứ má không nỡ làm phật ý người tình, người nghĩa của má. Ba đi chơi hòa như vậy, chắc là ba có trai gái với người nào đó chứ gì. Má có biết ba kết tình với ai hay không? Việc lâu quá có lẽ người ta cũng đồn đại lên rồi ấy chứ. Cô Chuyến ngồi trầm ngâm không nói nữa. Tí thôi thúc xin mẹ nói cho cô biết coi cha cô kết tình với ai, ở đâu mà gây buồn thảm cho mẹ như vậy. Cô Chuyến nghĩ mấy năm nay không có người tâm phúc cho cô than thở, đặng nhẹ bớt nỗi lòng. Hôm nay có dịp gặp con, cô đã bày tỏ tâm sự gần đủ hết rồi, không cần phải giấu làm chi. Bởi vậy cô thở ra một hơi dài rồi nói tiếp. Thiện hai năm nay vì sợ làm buồn cho ba con nên má không dám hỏi đon hỏi gen, mà má cũng không dám theo mà rình rập. Nhưng chị em trong xóm họ thương má, họ hay hết, nên hôm trước họ có nói học với má. Họ nói hơn một năm nay ba con trai gái với cô Liệu, con gái bà Tư Yến, có sạp bán hàng vải ngoài chợ ông Lãnh. Người thì gặp dắt nhau đi chơi, người thì gặp hai người đi coi hát. Tí trợn mắt ngó mẹ mà hỏi, họ có nói cô Liệu đó bao lớn hay không má? Họ nói 20 ngoài tuổi, lối 23 hoặc 24, chơ không lớn hơn. Cỡ tuổi con đấy, có lẽ con biết. Họ có nói đẹp hay không má? Nước da trắng, dễ coi, gương mặt vui vẻ. Họ có nói nhà cửa đâu hay không? Có người biết, họ nói ở bên rạch Cầu Dừa. Họ lại chỉ dành, họ nói ở nhà ngói, hai căn vách ván, ở bên phía hãng Liên Thành, chở cửa ngang lò heo. Ở ngoài sốc cầu đi theo mé sạch mà vô, bỏ vài cái nhà thì tới. Cô Liệu ở đó với cha mẹ. Mà biết rõ như vậy, sao má không qua mà bắt ba? Bắt làm chi? Ba con đi về, má không dám làm mặt buồn với ba của con. Có lẽ nào má dám làm giày giả xấu hổ cho ba của con. Tí lắc đầu bậm môi. Kể nghe tiếng con khóc trong buồng, cô vội vã đi vô mà dỗ con. Cô Xuyến gài cửa tắt đèn đi vô giường nằm. Được nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng, Tí cảm xúc quá. Thương mẹ một là vì tình hai nghĩa, nên phải ôm lòng đau khổ mà chịu, không dám làm buồn cho chồng. Đêm đó Tí thổn thức lo liệu, không biết làm sao gỡ mối sầu cho mẹ. Bởi vậy gần 2 giờ khuya, mệt mỏi hết sức, cô mới ngủ được. Đến sáng chủ nhật, đã quá 7 giờ rồi, mặt trời mọc lên cao, Tí mới thức dậy. Cô không thấy mẹ, chỉ có con Hòa bồng em ngồi dựa chơi ở cửa. Cô hỏi nó vậy, chơi bà đi đâu? Con Hòa nói hồi tảng sáng bà khuấy dùng sữa cho em bú, rồi bà xách giỏ đi chợ. Cô Tí rửa mặt rồi gỡ đầu mà bới tóc. Xuyến, cô Xuyến đi chợ về, cô thấy con thì vui vẻ nói. Hồi sáng thấy con ngủ ngon quá, má để êm cho con ngủ, má đi chợ một lát. Má có mua ít xôi với vài cái bánh ú đây. Con muốn ăn thứ nào con ăn? Hay là con muốn ăn hủ tiếu thì biểu con Hòa đi lấy tô lại đầu đường kia nó mua cho. Thôi, con ăn một cái bánh ú đi. Sáng nay mà ba cũng chưa về thấy hôn má. Ừ, chừng này mà chưa về,

có phiền con về việc chi đâu. Con muốn hỏi đối với ba, má có phiền trách ba hay không kìa? Cũng không, má con chiều chuộng ba, vui vẻ với ba luôn luôn, cũng như hồi con còn ở nhà, không đổi tánh ý chút nào hết. Có khi nào ba thấy má lộ sắc buồn sầu hay không? Đâu mà có, ba đi làm về thì má con vui vẻ lắm, lo miếng ăn chỗ ngủ cho ba từng chút một. Có bao giờ ba thấy má con buồn đâu con? Tại sao mà con hỏi ba như vậy? Con xin thưa thiệt với ba, con không có nhà, bà con thân tộc nào khác với ba má cả. Má có công đẻ con ra, ấm bổng con, đút cơm cho con bú, con mới nên vai nên phóc. Còn ba tôi không phải là cha ruột, song ba làm nghĩa nuôi dạy con từ hồi con mới 7 tuổi. Ba cho ăn học, ba lập thân danh cho con, giàu cha ruột cũng không bì kịp. Công ơn cao cả đó thì giàu thế nào con cũng không dám quên. Từ nhỏ con yêu thương kính mến ba má hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Bây giờ con có chồng con rồi, nhưng tình con thương ba má vẫn đậm đà. Xa ba má con càng thương nhiều hơn nữa. Chuyện này con về thăm ba má, bước vô nhà con xốn xang khó chịu. Con hỏi bá có bệnh hay không thì má nói má không bệnh. Con hỏi tiền bạc có đủ ăn mà xài hay không thì má nói má dư giả. Con hỏi việc nhà có điều chi làm buồn hay không thì má nói không có. Má trả lời con xuôi hết như vậy thì con không tin. Còn chắc phải có việc gì làm cho má con yêu sầu, ăn ngủ không được nên mới ốm, mới mau giả như vậy. Hồi hôm này ba đi chơi rồi, con ở nhà với má, con gạn hỏi lại. Ban đầu má con cứ nói nhờ ba mà thân má cũng như bụi cây khô héo, may được người vun phân tưới nước nên nhành lá sum xê. Nhờ tình yêu của ba nên má mới được nếm mùi hạnh phúc mà trước kia má kể chắc đã tuyệt vọng. Ba đã giúp cho má say sưa tình yêu, ngỏa nguê hạnh phúc được mấy mấy năm dài, má đã thỏa mãn, không còn mong muốn điều chi nữa mà buồn. Con không tin, con cứ nài nỉ hoài, đến khuya má mới chịu nói cho con biết. Má có một tâm sự chót 2 năm nay, nó làm cho má đau khổ đêm ngày. Đau khổ nhưng phải cắn răng mà chịu, không thể than thở với ai được. Má khóc, má nhắc trường hợp chớ trêu, khiến ba với má thề nguyền kết tóc 100 năm cùng với nhau. Mặc dầu ba còn trai trẻ mới 20, còn má là người đàn bà đã 31 tuổi, đã có một đời chồng, lại có một đứa con 7 tuổi thòng lòng theo nữa. Ba hứa với má, ba sẽ gắng công đưa tất cả tình yêu, gây cho được hạnh phúc để má hưởng. Con của má tức là con của ba, ba sẽ yêu thương, nuôi dạy như con ruột. Ba chỉ kể tình yêu của ba với má mà thôi, ba không cần lời khen tiếng chê của thiên hạ. Má còn lo ngại về tuổi tác bất đồng, trong ít năm má già, sắc phai sức yếu, già trước ba, rồi ba ăn năn, ba lợt lạt tình yêu, hoặc là ba bỏ má, thì má phải chịu khổ một lần nữa. Về cái điểm này, thì ba cương quyết mà thề thốt, ba sẽ yêu má trọn đời, không bao giờ ba ăn năn bỏ bê má. Có phải vậy không ba? Phải, má con nói đúng. Hồi đó con còn nhỏ quá, con không hiểu. Nay nghe má con nói lại, con muốn hỏi ba cho chắc ý. Ba công nhận má con nói đúng. Vậy mà má con có công nhận các điều ba hứa đó, ba giữ vuông tròn hết hay không? Điều nào má cũng công nhận hết. Má nói ba cho bá hưởng tình yêu tràn trề, hưởng tới 10 mấy năm. Má mang nặng tình sâu nghĩa của cả ba, má không biết làm sao để mà đền đáp cho vừa. Má con đã công nhận ba không thất ước, vậy thì con còn tâm sự gì nữa mà má con đau khổ đây? Má con đau khổ là vì má con nhận thấy cái điều má con lo ngại ngày trước, mà vì cảm tình yêu nồng nhiệt của ba, má con bỏ dẹp, không thèm kể. Bây giờ điều đó phát hiện, nó làm cho má con bối rối, không biết xử trí cách nào cho thỏa hiệp tình nghĩa. Nên bá con buồn rầu, ăn ngủ không được, rồi ốm lần lần. Giả sắp tới, có lẽ sẽ chết nay chết mai, mà chưa đáp trả tình nghĩa ấy đầy đủ cho ba được. Má con đau khổ như vậy, sẽ không nói cho ba biết. Mà ba thấy má con cũng vui vẻ luôn luôn, chưa có buồn rầu bao giờ đâu. Chính đau khổ mà không nói cho ai biết, không dám biểu lộ cho ba thấy, cứ ôm ấp giấu kín trong thâm tâm đấy, đến mới ốm mới tiểu tụy đó. Má nói ba 2 năm nay hay sanh cái tật thả đi chơi đêm, có khi đi sáng đêm, chủ nhật thì luôn đi cả đêm. Má lại càng phải làm vui, không dám buồn, không dám hỏi, vì má sợ ba nhọc lòng, bực chí ba thì ba giận, ba ghét, ba đi luôn, không thèm về nhà thì càng khổ hơn nữa. Thà rằng làm lơ, giả vui giả dại cho ba vừa lòng, mà để chút tình cảm với má. Tốt hơn là than khóc hay giận hờn hay rình mò, làm cho ba ghét rồi ba bỏ biệt. Thiệt hay sao? Thiệt vậy, nên ba không thấy má buồn mà cũng không nghe má than phiền chi hết. Giao ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi lại hỏi tí. Má con có nói má con biết ba đi hay qua bên này hay không? Thưa có, má nói ba đi đâu thì đi, má không dám hỏi, cũng không dám núp lén theo rình rập. Nhưng mà chị em trong xóm họ thường gặp ba đi chơi hoặc đi coi hát với chị Liễu. Họ biết hễ ba đi thì qua đây chứ có đi đâu. Họ thương phận má cứ lục đục ở nhà, ngồi may sáng đêm chờ đợi ba. Họ học chuyện cho má biết hết. Nhưng biết thì biết, vì sợ làm ba buồn nên má cắn răng mà chịu, có dám nói ra đâu. Buồn sầu đau khổ mà cứ ôm ấp, không nói ra, cái đó mới mau chết. Giao châu mày sụ mặt, ngồi lặng thinh. Cô Tí nhìn cha rồi cô chảy nước mắt và chậm rãi nói tiếp. Ba nhớ lại coi, ngày ba yêu cầu nài nỉ, quyết kết tóc trăm năm với má. Tuy má được nửa đời người mà lớn tuổi hơn ba nhiều, song sắc má vẫn còn tươi, vóc má còn đẹp nên ba mới yêu má. Nhưng má biết má sẽ già trước ba, má lo sợ về cái điểm đó. Sợ một ngày kia má già, tóc bạc xa xùn, vóc teo răng rụng, rồi ba hết yêu nữa, ba bỏ má thì càng khổ cho phận của má. Cái ngày má sợ nay đã tới rồi đấy. Và ba có công ơn nuôi dạy con, còn má có công sinh thành con, nên con kính mến ba má đồng nhau. Ba ở chung với má, ba không thấy thân thế má biến đổi. Con phân cách má mấy tháng nên về tới thì con liền nhận thấy má khô héo tiểu tụy. Con thương quá nên con đau lòng xót dạ không chịu nổi. Vậy con xin ba, nếu má già ốm, tình yêu của ba lợt phai, ba không gần má nữa, thì ba cho con rước má xuống Gò Công ở với con, đặng con nuôi má. Con sẽ dáng làm má vui lòng, đặng má sống lâu với con, chơ má ở với ba. Mà thấy ba hết yêu má nữa, má coi như là ba chê má già nên ba bỏ má, thì má cứ ôm lòng mà đau khổ như vậy, chắc má sẽ chết gấp. Giao xúc động cực điểm vụt đứng dậy mà nói. Ba có tính bỏ má con bao giờ đâu. Má con bỏ ba mà theo ở với con sao được. Ba không bằng lòng để má con đi. Ba về, ba nói lại với má con coi. Giao sáng sớm vừa kêu cô Liễu, vừa đi lại chỗ móc nón lấy nón nỉ mà đội lên. Cô Liễu nghe, cô lật lật bước ra. Giao ngó thấy liền nói. Coi chừng nhà nghe hôn, qua về. Chàng dây lại nói với cô Tí đã lau nước mắt và đương cầm bóp đứng dậy. Thôi, về con. Giao đi ra cửa, Tí nói với cô Liễu. Em xin tạm biệt chị. Mai hoặc mốt, em phải ra Vũng Tàu ở ít bữa, hứng gió biển với chồng em. Chừng em trở về, nếu em còn ở Sài Gòn lâu, em sẽ mời chị qua nhà chơi. Em chào chị. Cô Tí đi ra cửa giết theo cha. Cô Liễu ngẩn ngơ đứng ngó, có sắc thẹn thùa. Ra tới dốc cầu, cô Tí kêu xích lô, Giao không cho, biểu lại đò qua cầu kho mà về. Đi xe phải đi vòng xa vô ích, lại tốn nhiều tiền. Gần 11 giờ, cô xuyến kho thịt kho cá xong rồi hết. Cô bắt nồi cơm mà nấu, cơm cũng đã cạn. Cô biểu con Hòa dưới bếp coi chừng. Cô bồng em nhỏ ra, đứng cửa chơi, có ý chờ Tí. Tình cờ cô thấy chồng với con gái ở ngoài sáng sớm đi vô đường con hẻm. Cô thụt vô đứng dựa cái bàn. Giao bước vô nhìn vợ chân chân. Cô Tí xốt bồng em nhỏ đi thẳng vô buồng, có ý để cho cha mẹ thong thả mà nói chuyện. Giao nhìn vợ một chút rồi hỏi. Mình buồn giàu cả 2 năm nay, sao mình không chịu nói để tôi hay, để đau khổ ăn ngủ không được đến ốm o như vậy. Nói cho mình biết, sợ mình không vui lòng. Nếu mình nói thì tôi ở nhà, chứ đi chơi làm chi. Để cho mình đi chơi, đặng mình vui chứ. Tôi già rồi, tôi phải biết phận tôi. Thà rằng tôi chịu buồn một mình, tôi kéo thêm cho mình buồn, có ích gì. Giao lắc đầu kéo cái ghế mà ngồi. Giao biểu vợ ngồi cho chàng nói chuyện. Vợ ngồi ngay trước mặt chàng mà khóc. Chàng xúc động nên chàng nói. Từ ngày con Tí đi dạy học tới giờ, tôi thấy mình vẫn vui vẻ như thường nên tôi đi chơi. Nếu tôi rẻ như vậy thì tôi có thèm đi đâu. Thời may con Tí về, nó dọa dẫm lòng mình, rồi nó nói mình hay âm thầm chịu khổ cho tôi vui. Tôi phải xét phận tôi. Tôi già rồi, mình còn trẻ. Vì tôi thành thiệt yêu mình, lại tôi còn phải đáp trả tình nghĩa cho mình nữa, thì tôi phải hy sinh. Tôi tránh qua một bên, cho mình vui theo tuổi của mình vậy mới phải chứ.

Làm như vậy tội lắm. Tội gì? Hồi mới gặp nhau, cô biết tôi có vợ, nhưng cô không nể. Cô nói thương nhau thì gần nhau, nhưng ai ở nhà nấy, có hại chi đâu mà sợ. Bây giờ tôi không tới lui nữa, cô biết tôi bỏ thì cô đi kiếm chồng khác chứ gì. Mình nói nghe dễ quá. Lòng dạ đàn bà khó lắm mình ơi. Nếu cô lựu thành thiệt yêu mình mà mình bỏ cô, cô nói mình gạt mà phá trinh cô, mình vui chơi cho đã rồi mình bỏ cô, cô tức giận, cô oán thù rồi cô giết mình chứ phải chơi sao? Đừng có dữ vậy. Biết chừng đâu con người chừng họ uất ức thì họ có tể tội phước gì nữa. Vậy cho mình không nghe đàn bà đốt chồng, cắt cổ chồng, cho thuốc độc cho chồng mà nhiệt trình nói dùm beng đó sao? Mình không nên bỏ cô liệu, tôi không bằng lòng chút nào hết. Bởi làm vậy, vợ chồng mình đều mang tiếng không tốt. Tôi mang tiếng bà già ghen tuông, còn mình thì mang tiếng đàn ông đàn hậu. Huống chi cô liệu là gái mới lớn, nếu cô thành thiệt yêu mình mà mình gạt cô rồi mình bỏ cô thì tội nghiệp cho tình của cô lắm, lại cũng tội nghiệp cho cái danh giá của cô lem luốc nữa. Đã vậy mà cha mẹ cô có lẽ yêu mình, tin bụng mình lắm, nên từ năm ngoái cho tới giờ mới để cho mình tới lui thong thả. Ông bà tử tế với mình như vậy mà mình đành lòng làm cho ông bà xấu hổ, buồn rầu hay sao mình? Tôi biết làm sao, tôi xa mình không được, tự nhiên tôi phải bỏ liệu. Cô Xuyến suy nghĩ nữa rồi nói, có cách này này thì lưỡng toàn. Tối mai mình dắt tôi qua cầu Dừa, đặng tôi làm quen với vợ chồng ông bà Tư Yến, và tôi dò tánh tình cô liệu luôn thể. Nếu cô liệu thiệt yêu mình, tôi xin cưới cô cho mình. Đời nay thiếu chi người hai vợ. Mình chịu chia sớt tình yêu của tôi hay sao? Sao lại không chịu? Tình tôi già rồi, tình mình thì còn trẻ. Tôi phải để tình trẻ phối hợp với tình trẻ. Tình già một bên trăm năm chăm sóc, làm cho hạnh phúc gia đình bền vững hoài hoài. Vậy không phải là tốt sao? Được như vậy, gom về ở chung một nhà, tôi hết buồn giàu mà chết gấp. Mình được thỏa mãn tình yêu trẻ chung, cô liệu cũng khỏi uất ức mà oán hận. Đó là giải pháp hay nhất. Tôi đã có bày tỏ với mình hồi mới gặp nhau, mình còn nhớ hay không? Nhớ, mình muốn thế nào tôi cũng chịu hết, miễn mình khỏi đau khổ thì tôi bằng lòng. Vậy thì chiều mai mãn giờ làm việc, mình ghé cho cô liệu hay trước, rồi tối mình dắt tôi qua thăm. Nếu liệu được, tôi sẽ tính cuộc sum hiệp cho đâu đó đều an vui mà chung sống trong cảnh đời ân ái. Bữa sau, ăn cơm tối xong rồi, Giao với Xuyến mặc y phục đàng hoàng, khóa cửa đi qua cầu Dừa. Vợ chồng Tư Yến với cô liệu nhờ có Giao ghé cho hay trước hồi chiều nên cũng sắp đặt sẵn sàng mà tiếp khách. Vợ chồng Giao vô cửa, cô liệu bước ra tiếp chào cô Xuyến mời vô nhà. Vợ chồng ông Tư Yến niềm nở chào mừng. Bà Tư mời Xuyến ngồi bên phán với bà mà uống nước, để ông Tư với Giao ngồi ghế gần đó. Liệu lăng xăng lo chầu nước mà đãi khách. Chủ khách vui vẻ nói chuyện mưa nắng, cùng giá sinh hoạt mắc mỏ một hồi, thì cô Xuyến nhận thấy vợ chồng ông Tư Yến thiệt thà tử tế. Còn cô Liệu không phải là một hoa khôi về sắc đẹp, song gương mặt sáng rỡ, tướng mạo yêu kiều, đi đứng dịu dàng, lời nói khiêm nhượng, trang điểm không son phấn, y phục không lả lơi mà cũng không lẻ loẹt. Đảng kia cô Liệu cũng như cha mẹ, cô đều công nhận thấy cô Xuyến trọng tuổi, tánh nết ôn hòa, lời nói hiền lành, gương mặt đạo đức, không có vẻ hung hăng độc hiểm. Hai bên đều vừa ý nhau hết. Nhưng cô Xuyến chưa biết tánh tình cô Liệu nên không dám nói tới việc hôn nhân. Bà Tư Yến chưa biết ý cô Xuyến nên bà cũng không dám mở lời. Ông Tư Yến muốn kết thúc công chuyện cho phát đi, ông mới hỏi. Theo lời của Giao nói hồi chiều thì cô hai qua thăm vợ chồng tôi, đặng bàn tính chuyện lẻo tẻo giữa Giao với Liệu phải hôn cô hai. Cô Xuyến cười đáp, thưa phải, cháu qua trước là thăm bác với em Liệu, sau tính chuyện đó cho ổn thỏa. Không nên để thầm tối sự hóa ra hồi tồi tệ mà người ta chê cười. Nãy giờ cháu chưa biết ý hai bác thế nào nên cháu không dám nói ra. Dầu việc gì cũng vậy, mình lấy lòng thiệt mà đối đãi với nhau thì tốt hơn cô hai à? Tại duyên nợ gì đâu không biết mà Giao với Liệu thương nhau từ năm ngoái đến giờ, nó làm vợ chồng tôi lo ngại hết sức. Nếu cô hai không nghĩ cô đến đây làm giày thì vợ chồng tôi không còn mặt mũi nào mà ngó chóm xòm nữa. Cháu không vậy đâu bác. Dầu cháu có máu ghen đi nữa thì cháu làm sao chứ có lẽ nào dám động tới hai bác. Sanh con há dễ sanh lòng, hai bác lẽ nào xúi con làm việc quấy hay sao mà phiền hai bác. Mà việc của em Liệu ở nhà cháu chắc là cuộc tình duyên cũng trời sắp đặt, theo như lời bác nói hồi nãy. Nếu hai bác vui lòng cho phép, cháu